cơ thể người cần huyết dịch để duy trì. Trong máu có tồn tại tinh huyết, mà chúng ta liền là vũ trụ này máu huyết. Chúng ta bổ dưỡng vũ trụ, nhuận sinh vạn vật, tại tinh tế ở giữa xuyên qua. Nhưng chúng ta mong muốn lại chẳng qua là luân hồi chuyển thế. Chúng ta đáy lòng oán niệm cực sâu, đi vào nhân gian, chính là muốn đem mặt khác chịu lục người cũng hết thảy kéo vào chúng ta chỗ địa ngục. Thiên đạo, vì sao cho phép các ngươi đi vào nhân gian? Cho phép, như không có thiên đạo ý chí, chúng ta làm sao lại tới? Mà nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta liền sẽ như là trước đó vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, mấy chục tỷ năm bên trong một dạng. Tại lần lượt sát kiếp về sau, bị số mệnh lực lượng kéo lấy rời đi nhân gian. Nhưng, ngoài ý muốn phát sinh, các ngươi đã tới, các ngươi vũ trụ xâm lấn, mà các ngươi vũ trụ rõ ràng so vũ trụ của chúng ta càng cường đại. Chúng ta cũng thu được trước nay chưa có kỳ ngộ, dùng một loại mới hình thức hoàn thành trùng sinh, mà chúng ta càng là trước đó chưa từng có mong mỏi. Cái vũ trụ này có thể diệt vong, có thể bị các ngươi vũ trụ hoàn toàn chiếm cứ. Ý chí của chúng ta tại một cái nào đó thời khắc cùng các ngươi vũ trụ thiên đạo sờ đụng phải. Cho nên liền đã đạt thành chung nhận thức, tạo thành đồng minh. Hiện tại, đã các ngươi ở nhân gian căn cứ tao ngộ khiêu khích, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp lại, triệt để ăn cỗ thế lực này đi. Vì các ngươi xâm lấn, vì chúng ta báo thù cùng trùng sinh, tới đánh đi. Nhai tí thanh âm quái dị băng lãnh, trong bóng đêm lộ ra không nói ra được khủng bố. 7 tên trí cao thần hợp tính toán một thoáng, cảm thấy có khả năng, dù sao bọn hắn cũng khác biệt trình độ đạt được hệ thống ám chỉ. Trong đó một tên thân hình hùng vĩ như núi hoàng y trí cao thần úng thanh nói, gỗ thế lực này là vương gia trấn người. Trước đó giáo hoàng không biết làm sao thế mà sống tiếp được. Bây giờ quay trở về, mà nàng đã một lần nữa kích hoạt lên thập nhị kim nhân trận. Nếu như muốn tiêu diệt cỗ thế lực này, chúng ta cần đem vây quét phạm vi khóa chặt tại thập nhị kim nhân trận khu vực bên ngoài. May mà khu vực này chúng ta là biết đến. Một tên khác thân khỏa áo đen, mặt mày lạnh lùng trí cao thần đạo, thỏ khôn có 3 hang, bọn hắn chưa chắc sẽ mắc lừa, vậy liền an bài 3 cái khác biệt trình độ bẫy dập. Bọn hắn tổng hội dẫm lên một chỗ, đến lúc đó mỗi một chỗ đều có cạm bẫy của chúng ta. Nhai tí nói, 2 nơi, áo đen trí cao thần hỏi, vì cái gì? Nhai tí nói, mảnh đất này bên trên oán chủ, chỉ có ta cùng kỳ. Ta cùng hắn chỉ có thể nhìn 2 cái địa phương. Áo đen trí cao thần đạo, ta một người liền có thể thủ một chỗ. Thập nhị kim nhân huyền ngoài trận vây khu vực phụ cận vừa lúc là ta dòng dõi quốc gia. Mắt thấy, lời hướng về cục diện bế tắc đi đến. Cầm đầu cái kia trí cao thần đạo, liền theo nhai tí nói, định 2 nơi thần điện làm bẫy dập, bên ngoài tùy bọn hắn giết. Chúng ta ngay tại này 2 nơi định tốt, duy nhất một lần giết bọn hắn. Một trận mưu đồ bí mật, như vậy hạ màn kết thúc. Thế gian này vũ trụ bí mật kinh thiên cũng đã bị giải khai một góc của băng sơn. Này mưu đồ bí mật, lại là trong nháy mắt đó vô ý đụng vào ở giữa đạt thành liên minh kéo dài. Thiên đạo huy hoàng, vũ trụ khôn cùng, che lồng không biết nhiều ít tinh hệ tinh đoàn. Nhân gian bất quá là này vô ngần thế giới bên trong đặc thù nhất một bộ phận, nhưng lại tuyệt không lớn. Tuy nói tại người xem qua, nhân gian cũng không nhỏ, nhưng tại vũ trụ quan chi, bất quá là bờ biển một hạt cát mà thôi. Mà vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chém giết, thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa đánh cờ, chính là xưng là đạo chiến. Đạo chiến kéo dài không biết bao nhiêu năm, lại dính tới các mặt, vô luận là ai, đều trốn không thoát này chiến. Tất cả mọi người, cũng chỉ là chiến đấu này bên trong tham dự một thành viên, cũng không cách nào chạy trốn một thành viên. mà sát kiếp, hạo kiếp vẫn còn tiếp tục, đạo chiến cũng đã tai họa bất ngờ. Đây là trước đó chưa từng có chi loạn thế, không có người nào có thể bày mưu nghĩ kế. Tràn đầy tự tin, người đã định trước bị đánh phá bụi trần. Thận trọng, người y nguyên thập tử vô sinh. Đây là một cái sẽ không cho ngươi hy vọng, sẽ không cho ngươi sinh tồn khả năng thế giới. Phàm nhân sau khi chết nhập luân hồi, thần hồn nghiền thành mới hồn. Lục người sau khi chết hóa oan hồn, trở thành hắc triều hóa chất dinh dưỡng. Tối cường người hợp thiên đạo, trở thành thiên đạo món ăn trong mâm. Mọi người tổng hội dùng hư giả hy vọng đi gây tê chính mình. Cảm thấy chỉ cần mình làm cái gì là có thể thay đổi gì, liền có thể có được cái gì. Kỳ thật, cuối cùng đều là nằm mơ thôi. Bởi vì, như nắm thiên đạo so sánh ý thức, như vậy vũ trụ liền là thân thể. Thân là trong thân thể chất dinh dưỡng. Vì sao muốn tự tin như vậy? Có thể, dù vậy, vẫn là muốn làm. Hạ Cực khép sách lại. Hắn nắm gần đây đoạt được lại hợp thành chi tại sách. Bắt đầu tuyên đọc, về sau lại cung cấp người khác tham khảo học tập. Có thể sao chép, hắn sở dĩ khép sách lại. Bởi vì một người mặc ni cô quần áo nữ nhân tới trước núi. Nàng quanh thân bao phủ gần như trong suốt hắc sa áo tơ. Tóc dài tại tuyết trắng khăn trùm đầu bên trong kiềm chế lấy. Mặt mày vũ mị, như dấu cào động nhân tâm xuân thủy. Đây là hắc hồ vương, sát sinh. Sát sinh nếu tới đây, tự nhiên là biết trước mắt này nam thân phận của tử. Nàng cũng không nhiều lời, chắp tay trước ngực, trực tiếp quỳ lạy tại Hạ Cực dưới gối. Hạ Cực kỳ thật đã sớm thành Tuyết phu nhân nơi đó biết được một chút tình huống. Trước đó tại Ngụy Châu lúc, yêu tộc bên trong sở dĩ còn có một bộ phận thân cận nhân giáo. Liền là bởi vì Bạch Hồ Vương duyên cớ. Bạch Hồ Vương liền là năm đó Bắc Địa Hồ tộc Tuệ Tâm Ni Cô. Mà Hắc Hồ Vương lại một mực tại Yến Châu. Lúc này mới tới gặp nhau. Hạ Cực hỏi, bây giờ mấy đuôi rồi? Hắc Hồ Vương nói, linh khí dồi dào, tu hành chưa từng lười biếng. Đã có cửu vĩ. Nhưng tu hành chi đạo, không cảnh đầu, về sau chi lộ, nhưng vẫn là mờ mịt không biết. Hạ Cực hỏi, trong ngày thường có thể từng làm ác. Hắc Hồ Vương thản nhiên nói, ta chịu được ngài giáo hóa, tất nhiên là chưa từng làm điều phi pháp. Hạ Cực chỉ cây sa la dưới, thản nhiên nói tiếng, ngồi, một chữ như gió xuân ôn hòa. Hắc Hồ Vương đáy lòng tỏa ra quang minh, lúc trước nàng đối trước mắt vị này còn cất điểm ý khác. Chỉ bất quá đã sớm tại bên trong dòng sông thời gian mà tan biến hoàn toàn không có. Thậm chí nàng đã tìm được đạo lữ của mình. Thế là, Hắc Hồ Vương có chút chù trừ. Hạ Cực mỉm cười nói, còn có chuyện gì, nói thẳng không sao. Hắc Hồ Vương nói, ta có một vị đạo hữu. Chính là Sơn Hổ hóa hình, bây giờ cũng tu hành mấy ngàn năm, nghe nói đại danh của ngài về sau, cũng muốn tới đây nghe đạo, không biết có thể. Hạ Cực nói, nơi đây chính là vương gia trấn chỗ, ngày sau đối đãi ta ra ngoài mở sơn môn, lại đến nghe giảng đi. Hắn tiếng nói mới rơi, một bên vương gia người chính là nói thẳng, tiên sinh, việc này không sao. Nữ hoàng đã trở về, ta vương gia liền là chuẩn bị nặng lộ ra tại thế người trước đó. Hạ Cực xem sẽ Hắc Hồ Vương nói, cái kia để nó tới đi, nhưng nếu là làm nhiều việc ác người, tới ta chỗ này, ta chắc chắn chu diệt. Hắc Hồ Vương cung kính lại bái một cái, đa tạ, lão, nàng có chút hoảng hốt, có chút kêu không ra tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia, Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Hắc Hồ Vương mới đem lời còn lại nói ra, đa tạ lão sư. Nàng chịu được Hạ Cực điểm hóa, sau này y nguyên sẽ chịu Hạ Cực giáo hóa. Một tiếng này lão sư từ cũng là làm cho. Thời gian ngấm dần qua, Trong lúc đó Hạ Cực lại mở ra không ít trong núi linh hồ linh trí. Tại tọa hạ ngoại trừ bầy kiến, nhện tinh, lại nhiều hồ tộc. Thế là, Hạ Cực tại vương gia bên ngoài trấn tìm một chỗ thanh tịnh địa phương. Dựng nhà tranh, dùng làm giảng đạo, lại dần dần, các loại yêu tinh đều tới. Bây giờ Hạ Cực đối thiện ác dị thường mẫn cảm, nếu là tội ác tay chơi người, hắn gần như có thể liếc mắt xem thấu sau đó tiện tay chu diệt. Mà hắn chỗ dạy bảo tri thức tự nhiên đều tích chứa hắn đối thiện ác lý giải. Trình độ nào đó, cái này sau nhưng phàm nhận qua hắn chỗ tốt yêu tinh. Đoạt được chi thiện ác đều sẽ điểm một chút cho hắn. Một ngày này, cuối mùa thu, Hạ Cực chính như thường ngày đang giảng lấy chính mình đạo. Tản ra chính mình nghiệp, tích lũy lấy chính mình nhân quả. Đột nhiên, Tuyết Phu Nhân vẻ mặt động. Hạ Cực thấy Tuyết Phu Nhân vẻ mặt động, chính là biết xảy ra chuyện. Hắn chính là dừng lại tuyên truyền giảng dài, nhắm mắt, nhất niệm, liền theo Tuyết Phu Nhân ánh mắt rơi vào gần ngoài vạn dặm. Thần sắc hắn cũng động, nói cho đúng, cái kia ranh giới đã ở Tuyết Phu Nhân quan trắc phạm vi bên ngoài, thuộc về cực hạn vị trí, mà cái kia phạm vi bên trong thì là tối tăm mờ mịt một mảnh. Thấy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đến Tuyết Phu Nhân cấp độ này, mặc dù không nhìn thấy, cũng có được cực mạnh dự cảm. Nàng dự cảm cái kia tối tăm mờ mịt trong khu vực đang phát sinh thật không tốt sự tình. Hạ Cực cũng cảm nhận được, mà phiến khu vực này vừa lúc là Tiểu Tô, Diệu Diệu, còn có vị kia Bạch Trúc bước vào khu vực. Theo bên ngoài xem, rõ ràng mọc cỏ như đao, liền thiên 10 dặm. Mà trung ương thì là dựng đứng tại một khối ranh giới bia. Ranh giới trên tấm bia khắc vẽ lấy Lạc Vương Thành, tam chữ như máu, nơi xa mây đen nặng nề, cuồng phong gào rít giận dữ, giống như tại biểu thị không rõ sự tình đang phát sinh. Hạ Cực nói, hôm nay giảng đạo như vậy vì đó, trước tản đi, bầy yêu còn có nghe đạo tu sĩ biết lão sư nhất định là có chuyện. Chính là cung kính rời đi. Hạ Cực gõ gõ mặt đất, nơi xa cây xa la hiểu ý, chính là duỗi ra từng sợi cần gần sát cùng Hạ Cực đủ trước. Tuyết Phu Nhân nguyên thần còn thể, cũng là từng sợi cần duỗi tới. Hạ Cực hỏi, Tề Giác nhưng biết cái kia lạc trong vương thành xảy ra chuyện gì? Tề Giác là cây xa la yêu hướng hắn mời tới tên. Lúc này, lão thụ yêu khoát tay nói, nhìn không rõ, Hạ Cực lúc này suy nghĩ như bay, sau đó nói, ngươi đem Niên Doanh đưa đến Lạc Vương ngoài thành 300 dặm. Tề Giác nói, đúng, Niên Doanh, ngươi tại ngoài 300 dặm giám thị xung quanh. Tuyết Phu Nhân nói, vâng, lão sư, nói xong, nàng liền tan biến ngay tại chỗ. Hạ Cực lại hỏi, có thể đưa ta trực tiếp mê mẩn sương mù sao? Tề Giác nói, cái kia mông mông bụi bụi khí tức ẩn giấu không có biết lực lượng kinh khủng. Hạ Cực suy tư nói, sợi rễ có thể vào sao? Tề Giác cắm rễ ở phía dưới mặt đất, sợi rễ bắt đầu thăm dò. Rất nhanh hắn trả lời, không thể, khí tức kia ngăn cách dò xét, cũng ngăn cách đủ loại tới gần. Hạ Cực hỏi, nhiều nhất tới gần nhiều ít? Tề Giác nói, 10 dặm, ta có khả năng tại ngoài 10 dặm, đem ngã Phật nhảy dù vào thành, ta nhảy dù tốc độ sẽ phi thường nhanh, 10 dặm khoảng cách, bất quá nháy mắt. Hạ Cực nói, vạn dặm độn thổ cần phải bao lâu? Tề Giác nói, 3 giây, Hạ Cực đáy lòng yên lặng tính toán, theo hắn đứng đấy nơi đây, đến đụng vào cái kia tối tăm mờ mịt Lạc Vương thành đại khái cần 4 giây thời gian. Đã như vậy, hắn nhân tiện nói, ta nói đi, ngươi liền dẫn ta độn thổ, sau đó quăng ta vào thành. Tề Giác nói, là. Hạ Cực nói xong câu đó, thần sắc bình tĩnh, hai tay vung lên ở giữa, thiên địa biến sắc, tản ra cực lớn uy áp âm dương nghiệp lục chi luân, vắt ngang ở bầu trời. Đêm này ngày mùa thu mù sương liệt dương vầng sáng đều như là che đậy. Hạ Cực hai tay nhất chuyển, âm dương chuyển động, càng ngày càng ngưng tụ cùng nhỏ hẹp, mãi đến hóa thành một cái to bằng vại nước vòng ánh sáng trôi nổi cùng sau lưng của hắn. Tay phải hắn dương lên, cầm ra minh địa đao, tay trái khẽ động, đem Định Hải Châu đeo tại trên cổ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đối trợn mắt hốc mồm Tề Giác một giọng nói. Đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.